Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Alo, xin chào anh em. Chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là đột phá tam trọng. Thì ở phần trước, sau khi nhóm người Lâm Tiêu tiến vào trong cổ địa chiến trường thì bất ngờ trong man tộc đã có một vị man tôn thức tỉnh lại sau nhiều năm, gọi là phong ấn sinh mạng của mình ở trong Chí Bảo Điện. Thì người này bây giờ gần như coi là chiến lược cao nhất ở trên toàn bộ đại lục thương khung, cũng giống như tinh thần vực ngoại. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu sẽ đối phó như thế nào. Ở phần trước mình nói rồi hả? Và chúng ta vào nội dung câu chuyện. Long Gia sở dĩ bảo Lâm Tiêu đối chiến với thiên thực man tôn lâu như vậy hoàn toàn là nhờ vào man nguyên tinh phách. Sau khi quét ngang bảo tàng bên ngoài, Lâm Tiêu tổng cộng đạt được gần ngàn vạn khối man nguyên tinh phách, nhưng mà trong đại chiến lúc trước đã tiêu hao trọn vẹn hơn 300 vạn khối. Nếu Huyền Thịnh không tới thì Long Gia cũng không chịu nổi. Đi nhanh đi, lúc này ta còn nhờ vào lực lượng sót lại. Thiên thực man tôn chỉ bị khí tức và thân phận Long tộc của ta hù dọa. Chờ hắn hồi phục tinh thần lại thì chỉ sợ chúng ta sẽ đều nguy hiểm. Huyền Thịnh thở dài, hôm nay hắn chỉ còn một tia tàn hồn, ngay cả bản thể đều không có. Lúc trước dù phải ra tay chỉ sợ cũng không làm gì được thiên thực man tôn. Tàn hồn của Huyền Thịnh bao trùm Lâm Tiêu phá vỡ hư không, nháy mắt biến mất không thấy. Lúc này ở giữa hư không loạn lưu, bọn họ không biết lúc trước đánh một trận với thiên thực man tôn, làm cho Lâm Tiêu có lĩnh ngộ mới về cảnh giới. Nhờ một tia lĩnh ngộ này mà tinh thần chân nguyên trong người Lâm Tiêu kích động, 30 không gian đạo văn chi lực cũng sôi trào lên. Tiểu tử này, Huyền Thịnh trưởng lão hơi giật mình nhìn qua Lâm Tiêu, vừa mới trải qua một lần đại chiến Lâm Tiêu lại lâm vào cảm ngộ. Nghị lực bực này, tâm tính bực này, Huyền Thịnh trưởng lão sống nhiều năm như vậy mới là lần đầu tiên gặp được nên vô cùng cảm khái. Nhân tộc luận về điều kiện thân thể thật ra là một trong những chủng tộc yếu đuối nhất, nhưng sở dĩ tới cùng bọn họ có thể trở thành tộc đàn đỉnh phong trong thiên địa chính là ngờ ngộ tính vĩnh viễn không có điểm giới hạn. Vù, ở trong hư không loạn lưu, một tia không gian chi lực bao vây Lâm Tiêu. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên thân hình Lâm Tiêu chấn động mạnh, sinh tử áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa trong người phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một đạo năng lượng chấn động kinh khủng từ trong người hắn bắn ra, kinh thiên động địa. Rất nhiều thiên địa nguyên khí hội tụ chung quanh Lâm Tiêu không ngừng rót vào trong thân thể hắn, hóa thành dòng chảy nguyên lực thẩm thấu vào từng bộ phận cơ thể. Tiểu tử này, đây là muốn đột phá sinh tử tam trọng sao? Huyền Thịnh trưởng lão mở to mắt, hắn còn cho rằng Lâm Tiêu chỉ có một ít cảm ngộ, không nghĩ tới lại trực tiếp đột phá. Phá vỡ hư không, Huyền Thịnh trưởng lão tìm được nơi an toàn đặt Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống. Quá trình đột phá sinh tử tam trọng vô cùng trọng yếu. Nếu hắn mang theo Lâm Tiêu tiến lên trong hư không, như vậy sẽ có tổn thương rất lớn với đột phá. Sinh tử tam trọng, tiểu tử Lâm Tiêu này đột phá cũng quá nhanh đi. Long Gia ở trong Thương Long Tý cũng trợn mắt há hốc mồm. Thời điểm hắn thức tỉnh trong mộ địa Long tộc, Lâm Tiêu mới là nhị trọng vương giả trung kỳ. Lúc này mới được bao lâu, vậy mà đã đột phá sinh tử tam trọng. Hai người khiếp sợ nhìn nhau, tánh mạng chi lực nồng đậm của mỗi bộ phận thân thể Lâm Tiêu lột xác, từng đạo không gian chi lực từng hư không hội tụ tới chui vào thân thể hắn, hình thành những không gian đạo văn. Chỉ qua một lát, không gian đạo văn đại biểu sinh tử tam trọng thứ 31 rốt cuộc hình thành. Sinh tử chi lực, chân nguyên và không gian đạo văn trong người Lâm Tiêu tăng lên với mức độ kinh người. Sinh tử tam trọng vương giả, bất tử bất diệt, tích huyết trọng sinh, mỗi tế bào, mỗi giọt máu đều mang năng lượng to lớn không cách nào hình dung. Đại lượng thiên địa nguyên khí tiến vào thân thể Lâm Tiêu, trở thành một bộ phận chân nguyên của hắn. Trên bầu trời một cái lỗ đen cực lớn hình thành, thiên địa nguyên khí, không gian chi lực trong vòng ngàn dặm không ngừng tiến vào trong, cuối cùng dung nhập cơ thể Lâm Tiêu. Huyền Thịnh cùng Long Gia hai người trợn mắt há hốc mồm, đây là tràng cảnh đột phá sinh tử tam trọng sao? Vì sao so với đột phá tôn cấp còn khủng bố hơn? Nhưng mà tốc độ này với Lâm Tiêu mà nói vẫn còn có chút quá chậm. Tên thực Man Tôn lúc trước tuy rời khỏi nhưng tùy thời có thể quay về. Mặc dù đột phá đến sinh tử tam trọng nhưng Lâm Tiêu hiểu rõ chính mình còn không phải đối thủ của thiên thực Man Tôn. Dù sao đối phương vào thời viễn cổ đã là môn Man Tôn cấp cao nhất của Man tộc, cũng là Man Tôn thực lực, cũng chia ra cao thấp, mà thiên thực Man Tôn không thể nghi ngờ gì là hàng cường đại nhất trong các thể loại Man Tôn. Nghĩ vậy lúc này Lâm Tiêu lấy ra bát quái lô, trong thiên địa lập tức xuất hiện một lô đỉnh cực lớn, tâm niệm của Lâm Tiêu khẽ động, rất nhiều không gian đạo văn trong Thương Lâm Tí và cả trăm vạn khối man nguyên tinh phách tiến vào bát quái lô, rồi sau đó năm đại thiên hỏa vận chuyển, được phần viêm quyết cô động nhanh chóng luyện hóa. Sau một lát, năng lượng không gian chi lực tinh thuần tới cực điểm xuất hiện, từ trong bát quái lô bay ra không ngừng dung nhập vào thân thể Lâm Tiêu. Những năng lượng tinh thuần này nhanh chóng làm Lâm Tiêu lớn mạnh. Không gian đạo văn trong người Lâm Tiêu không ngừng ngưng kết. Chỉ một phút, không gian đạo văn trong người hắn từ 31 đạo tăng lên tới 50 đạo, nhưng không gian đạo văn này lại mang theo hương vị thời không thập phần huyền diệu. Sinh tử cảnh vương giả khống chế không gian, thần vọng cảnh tôn giả có thể khống chế hết cả thời gian. Lâm Tiêu sở dĩ đột phá được nhờ sự giúp đỡ khi chiến đấu với thiên thực Man Tôn, bởi vậy hắn cảm ngộ cũng có một tia hương vị thời không. Hơn nữa hắn hấp thu man nguyên tinh phách tất cả đều là Man Tôn chi lực, cũng làm tinh thần chân nguyên nhiễm vào một chút thời không chi lực. Tốc độ đề thăng này, Huyền Thịnh trưởng lão cùng Long Gia đã há hốc mồm, cái cằm chạm xuống đất. Bọn họ sống vài vạn năm, yêu nghiệt gì mà chưa từng thấy qua, nhưng mà như Lâm Tiêu này thì lần đầu thấy được. Thiên tài nghịch thiên, quả là thiên tài nghịch thiên. Man tộc Man Tôn phục sinh, Long tộc mộ địa của chúng ta chưa chắc bình yên vô sự. Đã như vậy thì xem như lễ vật tặng cho hắn. Huyền Thịnh trưởng lão cảm khái một tiếng, điểm ra một ngón tay, một đám long hồn chi lực tiến vào cơ thể Lâm Tiêu. Đột phá sinh tử tam trọng, linh hồn chi lực của Lâm Tiêu cũng tăng vọt, trong nháy mắt tăng lên mấy lần, vượt qua sinh tử tam trọng vương giả bình thường, nhưng cũng không đại biểu linh hồn chi lực của Lâm Tiêu đạt tới mức tận cùng. Nhưng mà linh hồn chi lực không đủ để thăng lên thì bỏ đi. Hôm nay Huyền Thịnh trưởng lão kiểm tra, điểm ra một đạo long hồn chi lực, lập tức làm linh hồn của Lâm Tiêu lột xác tại tăng lên lần thứ hai. Thời gian trôi qua, tới nửa canh giờ sau, Lâm Tiêu cũng dừng đột phá, mà không gian đạo văn cũng dừng lại ở 58 đạo, dừng tay nhấc chân tỏa ra khí tức chân nguyên khủng bố. Đà tạ Huyền Thịnh trưởng lão xuất thủ tương trợ. Thời điểm này Lâm Tiêu mới có thời gian cảm tạ Huyền Thịnh. Không cần phải cảm ơn ta, ánh mắt Huyền Thịnh nhìn qua Lâm Tiêu giống như nhìn thấy của quý. Thiên phú của ngươi làm ta được mở rộng tầm mắt, để Tiểu Viêm đi theo ngươi, ta cũng cảm thấy an lòng. Tâm niệm Lâm Tiêu khẽ động, Tiểu Viêm lập tức xuất hiện. Ra ra, nhìn thấy Huyền Thịnh trưởng lão, Tiểu Viêm hưng phấn, chợt hắn siết lại nắm đấm. Lâm Tiêu ca ca, vừa rồi tên kia quá đáng giận, chờ Tiểu Viêm trưởng thành nhất định phải thay Lâm Tiêu ca ca báo thù. Lâm Tiêu mỉm cười sờ sờ Tiểu Viêm. Lâm Tiêu, lát nữa ta sẽ đưa ngươi về thành binh nhân, ngươi mang theo cường giả nhân tộc lập tức rời khỏi man hoang cổ địa. Thiên thực Man Tôn thức tỉnh, chỉ sợ đầu mũi mâu sẽ chĩa vào nhân tộc cùng yêu tộc. Các người tiếp tục lưu lại cổ địa man hoang là một hành động không sáng suốt. Tuy vừa rồi ta dọa thiên thực Man Tôn bỏ đi, nhưng sau khi hắn hiểu được chân tướng nhất định sẽ lập tức đuổi theo. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả ta cũng không cách nào ở lại mộ địa của Long tộc. Huyền Thịnh trưởng lão cười khổ một tiếng, chợt nhìn qua Lâm Tiêu, ánh mắt hiền lành, mang theo tình cảm không nỡ bỏ. Tiểu Viêm, người cũng đi theo Lâm Tiêu cùng đi đại lục thương khung đi. Nhớ kỹ, tới đó nhất định phải nghe Lâm Tiêu ca ca. Còn Gia Gia thì sao? Tiểu Viêm chớp đôi mắt đèn nhánh. Gia Gia ta sẽ ở lại cổ địa man hoang. Tiểu Viêm yên tâm, Gia Gia của người đã tung hoành cổ địa man hoang mấy vạn năm nay. Ngay cả đại chiến đỉnh phong nhân yêu hai tộc cũng không thể giết ta. Huống chi chỉ là một thiên thực Man Tôn. Chờ ngươi trở thành Long Hoàng có thể trở về cổ địa tìm Gia Gia. Huyền Thịnh trưởng lão cười nói. Lâm Tiêu gật đầu, hiện tại còn tiếp tục lưu lại cổ địa man hoang là một hành động không sáng suốt. Thiên vực, Tiểu Viêm, Lâm Tiêu, ta nhờ vào các ngươi. Giọng nói vang lên, Huyền Thịnh trưởng lão liền bao trùm Lâm Tiêu cùng Tiểu Viêm, phút chốc biến mất. Sau khi đám người Lâm Tiêu chạy về thành Minh Nhân, thiên thực Man Tôn cũng quay trở lại Chí Bảo Điện. Từ trong miệng Đại Tế Ti, hắn biết được Long tộc trong đại chiến đỉnh phong toàn quân bị diệt thì nổi trận lôi đình. Long tộc đáng chết lại dám lừa gạt thiên thực Man Tôn ta. Người chờ đó cho ta, ta nhất định cho các người đẹp mắt. Thiên thượng Màn Tôn giận tím mặt. Thiên thượng Màn Tôn đại nhân, có nên đuổi theo hay không? Lâm Tiêu cướp đi không gian giới chỉ của thuộc hạ, trong đó còn có truyền thừa cầu của man tộc chúng ta. Hơn nữa rất có thể còn có bảo tàng bên ngoài của chúng ta nữa. Đại Thế Ti lo lắng nói. Không vội, Thiên thượng Màn Tôn trầm tư chợt lắc đầu. Truyền thừa cầu tuy trọng yếu nhưng hiện tại ta còn chưa khôi phục toàn bộ thực lực. Tùy tiện chi kích chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Chờ ta khôi phục thực lực đến đỉnh phong sẽ tiến tới thành binh nhân mà các ngươi nói. Một khi ta khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh thì Lâm Tiêu lại tính là cái gì? Khôi Đấu lão tổ, Long Gia cùng Huyền Thịnh trưởng lão liên tiếp xuất hiện cũng làm Thiên thực Man Tôn ban đầu hung hăng càn quấy, phải thu liễm lại không ít. Làm cho hắn rõ ràng là không có khôi phục thực lực tới toàn thịnh thì hắn không thể hung hăng, hoành hành không sợ. Một khi bị luật thuyền trong mương thì quá là oan uổng. Có thể trong truyền thừa cầu có bí pháp truyền thừa của man tộc, nếu không đoạt lại, bí pháp của chúng ta sẽ triệt để đánh rơi. Đại Tế Ti nhỏ giọng nhắc nhở. Ha ha, Thiên thực Man Tôn cười rộ lên. Man tạp lỗ phải không? Nghe nói là người bày kế đi Chí Bảo Điện lần này. Người đúng là thông minh cả đời mà hồ đồ nhất thời. Có Thiên thực Man Tôn ta tồn tại, cần truyền thừa chi cầu để làm gì? Người muốn biết bí pháp gì ta đều có thể truyền thụ cho ngươi. Đại Tế Ti ba người đối mắt nhìn nhau không khỏi há hốc mồm. Đúng vậy à? Có Thiên thực Man Tôn đại nhân ở đây, còn cần truyền thừa chi cầu làm gì? Hắn sống từ thời đại viễn cổ tới bây giờ tự nhiên đã biết rõ tất cả bí pháp của man tộc. Thiên thực Man Tôn tiếp tục cười nói. Nhưng bí pháp trong truyền thừa cầu chỉ có man tộc chúng ta mới có thể tu luyện. Cho dù nhân và yêu nhị tộc có đạt được cũng không có công dụng. Về phần những bảo tàng bên ngoài càng không quan trọng. Bảo tàng hạch tâm trong Chí Bảo Điện đều nằm trong không gian giới chỉ của ta. Bằng vào những bảo tàng này cũng đủ để bồi dưỡng ra đám các ngươi. Huống chi trừ ta ra, cổ địa man hoang có lẽ còn có Chí Bảo Điện chưa bị phát hiện. Chờ ta tìm ra những Chí Bảo Điện khác là có thể bồi dưỡng nhiều cường giả cho man tộc. Cho nên mấu chốt nhất vẫn là ta khôi phục thực lực. Vâng, cẩn tuân Man Tôn đại nhân phân phó. Đại Tế Ti ba người quỳ một chân trên đất, thần sắc kích động mà cung kính. Trước khi đi tới thành minh nhân, ta sẽ truyền thụ cho các người một chút. Các người tu luyện trong Chí Bảo Điện này luôn. Có chuyện gì chờ ta bế quan xong lại nói. Trong mắt Đại Thế Ti ba người giật mình, Thiên thực Man Tôn không biết kích hoạt nơi nào trong thạch điện. Một tòa bình đài xuất hiện trước mắt ba người. Sau khi nhìn rõ, Thiên thực Man Tôn đánh bí pháp của man tộc vào trong đầu ba người, rồi trực tiếp bế quan. Ở sâu trong phế tích cổ thần, trên không trung có một tòa cung điện màu vàng lơ lửng. Nó đang phá không bay đi, tiến ra bên ngoài phế tích cổ thần. Trừ man tộc ra ai cũng không biết, man tộc Chí Bảo Điện không chỉ là một nơi cất chứa bảo tàng, càng là một tòa khôi lỗi có thể phi hành. Ở thời mãn cổ, viễn cổ, man tộc làm luyện kim một đạo đăng phong tạo cực, Chí Bảo Điện này chính là biểu hiện ra kỹ thuật đỉnh phong của bọn họ. Được Huyền Thịnh trưởng lão toàn lực thúc giục, hai canh giờ sau, đám người Lâm Tiêu rút cuộc đã tới bên ngoài thành binh nhân. Lâm Tiêu, ta liền cáo từ trước, tất cả phải cẩn thận. Sau khi thả Lâm Tiêu xuống, Huyền Thịnh trưởng lão biến mất giữa thiên địa. Nhìn bóng lưng Huyền Thịnh trưởng lão đi xa, Lâm Tiêu thả Tịnh Thiên Huyên, Huyền Diệu Vương và Tiểu Viêm từ trong Thương Long Tý ra ngoài. Lần đi Chí Bảo Điện này, năm người trấn thủ thành binh nhân của nhân tộc cùng đi, cuối cùng chỉ có hai người trở về, làm cho Tịnh Thiên Huyên cùng Huyền Diệu Vương thổn thức không thôi. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, nếu như không phải có Lâm Tiêu, chỉ sợ hai người bọn họ đã chết trong Chí Bảo Điện, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lâm Tiêu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau ngươi chính là thượng khách của ta. Mặc kệ có phân phó gì, chỉ cần Huyền Diệu Vương ta có thể làm được thì muôn lần chết không từ chối. Huyền Diệu Vương chắp tay trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Cho tới nay hắn đều xem Lâm Tiêu thành vãn bối, chỉ bởi vì Lâm Tiêu cứu nữ nhi của hắn là Lâm Ngữ Kỳ, mới lau mắt mà nhìn Lâm Tiêu chiếu cố khắp nơi. Sau lần đi Chí Bảo Điện này lại làm cho Huyền Diệu Vương biết rõ thanh niên thậm chí còn nhỏ tuổi hơn nữ nhi của mình đã là một lực lượng mạnh nhất của thế gian hiện tại. Bất kể là thực lực Lâm Tiêu hay quan hệ với Long tộc và thánh khí của hắn đều bị Huyền Diệu Vương biết rõ. Tương lai của thế giới này chắc chắn là có một chỗ cắm rủi cho Lâm Tiêu. Ngươi đừng tưởng rằng lúc này cứu ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Tịnh Thiên Huyền chớp mắt nhìn Lâm Tiêu ra vẻ lạnh lùng, nhưng mà so với lúc ở Chí Bảo Điện thì ánh mắt đã nhu hòa hơn. Huyền Diệu Vương hổ nghi nhìn Lâm Tiêu cùng Tịnh Thiên Huyền, giữa hai người tựa như đã xảy ra một cái gì đó. Khục khục, Lâm Tiêu sở mũi nói. Trước không quản nhiều như vậy được, hiện tại trọng yếu nhất là phải bảo vương giả các tộc rời khỏi cổ địa man hoang trở lại đại lục Thương Khung. Bốn người liền phá vỡ hư không bay về thành Minh Nhân cách đó không xa. Giờ phút này trong tòa phủ đệ to lớn ở thành Minh Nhân, bốn gã cường giả khí thế bảng bạc đang ngồi. Thật không nghĩ tới man tộc Chí Bảo Điện rõ ràng xuất thế, đây chính là thiên đại cơ duyên a. Nói chuyện là một gã nam tử trung niên áo bào trắng, một thân tuyết trắng cho người ta cảm giác tao nhã. Người này là vương giả đế quốc Minh Nguyệt, sinh tử tam trọng, kiến lập ra cực quang môn, ở trong Minh Nguyệt cũng là tồn tại cao cấp nhất. Đúng vậy à, Chí Bảo Điện chính là nơi man tộc viễn cổ tra giấu bảo tàng, bên trong có được bảo vật nhiều vô số kể. Nghe nói dù là Chí Bảo Điện đẳng cấp thấp nhất đều có chí tôn khí tồn tại, nếu như bị chúng ta đạt được, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn. Ha ha, đừng nghĩ nữa, tuy bốn người chúng ta là tam trọng vương giả từ đại lục Thương Khung chạy đến thành Minh Nhân, nhưng cũng chỉ có thể ngồi ở đây. Nghe nói lúc này cường giả nhân yêu và man tam tộc cùng liên thủ đi Chí Bảo Điện, giật linh vương đúng là hồ đồ. Yêu tộc là kẻ địch của chúng ta, sao lại liên thủ với bọn chúng, thực sự là vì bảo vật thì không từ thủ đoạn mà. Một gã nam tử trung niên áo bào đỏ, tóc dài và lông mi cũng màu đỏ cười nói. Hỏa Lưu Vương nói đúng, Diệt Linh Vương tuy là cường giả đế quốc thiên huyền chúng ta, nhưng nếu vì bảo vật mà liên thủ với yêu tộc, tất sẽ trở thành đề tài cho võ giả đế quốc thiên huyền bàn luận. Trong bốn người có một lão giả áo đen nói, Trọng Sơn Vương, có những lời này của ngươi là đủ rồi, chúng ta chờ ở đây, chờ Thiên Nguyên Vương trở về ta sẽ đích thân hỏi hắn, thân là hoàng tộc đế quốc thần võ, sao lại vì bảo tàng mà cấu kết với yêu tộc man tộc, đặt tôn nghiêm của đế quốc thần võ ở đâu? Danh kiếm sơn trang của ta tuy là thế lực của đế quốc thần võ, nhưng tuyệt sẽ không làm ra chuyện như thế. Một lão giả mắt sáng như kiếm nói ra, lưng hắn mang theo huyền kiếm, một thân kiếm khí trùng thiên giống như thiên địa, và kiếm thế của hắn phân hai mà một. Bốn người này nhận được tin tức Chí Bảo Điện thì dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới man hoang cổ địa. Trọng Sơn Vương của đế quốc thiên huyền, Cực Quang Vương đế quốc Minh Nguyệt, Phá Kiếm Vương của đế quốc thần võ cùng với Hỏa Lưu Vương. Bốn người dùng tốc độ nhanh nhất đi vào cổ địa man hoang định kiếm một chén canh, lại chưa từng nghĩ tới từ miệng người thành Minh Nhân mới biết đám người Thiên Nguyên Vương một tháng trước đã cùng với cường giả man yêu nhị tộc liên thủ tìm kiếm Chí Bảo Điện. Về sau không biết tung tích cho nên vô cùng tức giận. Lại bởi vì không rõ ràng Thiên Nguyên Vương đi chỗ nào, chỉ lưu thủ thành Minh Nhân, nên chuẩn bị hưng sư vấn tội. Ân. Thời điểm bốn người nói chuyện thì Phá Kiếm Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng lại nhìn bầu trời bên ngoài. Cùng lúc đó đám người Hỏa Lưu Vương cũng ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ. Là Tịnh Thiên Huyên cùng Huyền Diệu Vương. Vì sao chỉ có hai người bọn họ, Thiên Nguyên Vương đâu? Còn thanh niên và tiểu hài tử đi cùng họ là ai? Chỉ có hai người mới tốt. Vừa vặn thờ dịp chưa có cường giả tới, hảo hảo hỏi thăm một phen. Đi, chiếu cố bọn chúng. Bốn người liếc nhau trong mắt mừng như điên, chợt thân hình bỗng nhiên biến mất trong phủ đệ. Rốt cuộc trở về. Ở trên không của thành Minh Nhân trải qua thời gian chạy đi, bốn người Lâm Tiêu rốt cuộc đã trở về. Thành Minh Nhân được xây dựng sau 1.000 năm khi cường giả nhân yêu hai tộc liên thủ đại chiến với man tộc. Tòa thành trì này có hơn 1.000 năm lịch sử, là cường giả đỉnh cấp của nhân tộc đã hao phí vô số tâm huyết dựng lên. Trải qua trên 100 năm mới có thể xây dựng tòa thành trên phế tích năm xưa. Cổ địa man hoang là cổ chiến trường thời viễn cổ, nơi này có nhiều bảo vật và di tích trải rộng, là một trong số ít hiểm địa mà vương giả sinh tử cảnh thám hiểm tốt nhất. Tuy nơi này nguy hiểm trùng điệp, thường xuyên sẽ có vương giả vẫn lạc, nhưng bởi vì thế có rất nhiều cường giả ở đây đột phá gông cùng vốn có, từ nhất trọng vương giả đột phá lên nhị trọng, rồi theo nhị trọng đột phá lên tam trọng. Căn cứ chìa khóa Chí Bảo Điện mà đám người La Huyền Cơ đạt được, Lâm Tiêu cũng dám khẳng định, La Sơn Tông che giấu La Huyền Cơ đột phá sinh tử tam trọng, đoán chừng không thoát khỏi quan hệ với cổ địa man hoang. Nhưng hiện tại man tộc đã quật khởi, nguy cơ khắp nơi, nhân tộc đã đến lúc không thể không buông tha cho tòa thành trì này. Tất cả vương giả thành nhân minh nghe rõ cho ta. Nhìn qua thành nhân minh phía dưới, trong nội tâm Lâm Tiêu cảm khái, cuối cùng hắn nhấc lên chân nguyên, đôi mắt như điện, âm thanh chuyển ra xa trên không của thành nhân minh. Tiếng quát vang như sấm, như có vô số sấm sét giữa trời quang. Lâm Tiêu nói ra vang vọng các khủ đệ, truyền vào tai mỗi người. Lời của hắn ẩn chứa chủng kích mạnh mẽ đủ để làm thức tỉnh những người đang bế quan. Lúc này có rất nhiều vương giả từ phủ đệ bay ra giống như châu chấu, kinh hãi nhìn qua bốn người Lâm Tiêu giữa không trung. là lâm tiêu của đế quốc Võ Linh, còn có Di Thiên Cung Chủ Tịnh Thiên Huyền cùng với Huyền Diệu Vương. Huyền Diệu Vương chẳng phải cùng các cường giả yêu tộc man tộc đi thăm dò chí bảo điện của man tộc sao? Tại sao trở về? Thế còn Thiên Nguyên Vương đâu? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương giả trong thành Nhân Minh nhiều không kể xiết, khoảng chừng hơn 1.000 vương giả ngước mắt nhìn trời nghị luận với nhau. Lâm Tiêu quét xuống phía dưới mở miệng. Tất cả mọi người nghe đây, lập tức rời khỏi thành Nhân Minh trở lại Thương Khung Đại Lục. Man tộc đã xuất hiện cường giả man tôn, sẽ nhanh chóng tiến công thành Nhân Minh của nhân tộc chúng ta. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, tất cả mọi người liên hệ với bằng hữu thân nhân của mình đang lịch lãm bên ngoài trở về, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thành Nhân Minh. Chuyện tình cấp bách, chư vị cần phải trong thời gian ngắn nhất rút khỏi nơi đây, rời khỏi cổ địa man hoang. Tiếng của Lâm Tiêu vang lên khắp thành Nhân Minh, lập tức dẫn phát mọi người nghị luận. Tất cả đều mở to hai mắt vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên nhất thời không cách nào tiêu hao tin tức của Lâm Tiêu. Man hoang rõ ràng là xuất hiện man tôn, hơn nữa sẽ tiến hành công kích thành Nhân Minh, đây là sự thật sao? Không ít người hoảng sợ, cường giả man tôn đã vượt qua sinh tử cảnh vương giả, một khi quét ngang thì cả thành Nhân Minh chỉ sợ không ai có thể phản kích được. Nhưng mà vẫn có người tỏ vẻ hoài nghi, thực lực man tộc bọn họ không phải không biết, thượng vị man vương số lượng xác thực là có không ít, ít nhất lúc trước cùng cường giả yêu tộc đến thành Nhân Minh chỉ có 6 thượng vị man vương. Nhưng muốn nói có thể xuất hiện man tôn thì không ít người hoài nghi. Man tôn cùng với thượng vị man vương tuy chỉ kém một đường, nhưng một bước này lại là một cái hào rộng không thể bước qua. Thế giới loài người trong đại lục Thương Khung, vương giả sinh tử tam trọng, số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không thể nói là giải rác không có mấy. Ít nhất so với man tộc thì thượng vị man vương còn nhiều hơn, nhưng mà số lượng có nhiều, như thế nhưng lại không thể sinh ra một cường giả thần vọng cảnh tôn giả. Muốn nói man tộc có thể xuất hiện man tôn, trong lòng mọi người vẫn là không tin. Các hạ là ai? Khẩu khí thật lớn. Cái gì mà man tộc có cường giả man tôn, quả thực là nói bậy nói bạ. Lúc này rất nhiều cường giả nghị luận với nhau, một giọng nói khinh thường vang lên, 4 đại vương giả chậm rãi xuất hiện trong hư không, lạnh lùng nhìn qua đám người Lâm Tiêu. Là Trọng Sâm Vương. Ở đám người phía dưới có kẻ nhận ra. Tiểu tử, ngươi là thiên tài đế quốc, không nên ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ngươi biết năm đó thành Nhân Minh làm sao xây dựng hay không? Bảo tất là cả mọi người rời khỏi, quả thực là cả gan làm loạn. Hậu quả này ngươi có gánh nổi không? Phá Kiếm Vương lưng đeo trường kiếm quát lạnh, sát khí tỏa ra, cao cao tại thượng. Lâm Tiêu nhướng mày, khí tức của 4 đại vương giả này, hắn từ khi vừa tới thành Nhân Minh đã cảm nhận được. Từ thần thái của bọn họ xem ra hiển nhiên là không có hảo ý. Lâm Tiêu cũng không thèm xen vào, nhưng đối phương nói thế lại làm Lâm Tiêu giận dữ. Hôm nay thiên thực man tôn thức tỉnh, tuyệt đối sẽ tấn công nhân yêu, hai tộc tại cổ địa man hoang. Bị hắn phá hư chuyện nhân tộc rút lui thì đây đúng là tội ác tày trời. Ta mặc kệ năm đó thành Nhân Minh thành lập thế nào, ta chỉ biết là hiện tại man tộc man tôn đang chuẩn bị tiến công thành Nhân Minh. Nếu không rút lui sẽ tạo thành tổn thất to lớn cho nhân tộc. Lâm Tiêu hử lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Phá Kiếm Vương, trực tiếp ngưng mắt nhìn qua mọi người phía dưới. Chư vị, Lâm Tiêu nói tất cả đều là sự thật. Nếu các người không rút lui, hậu quả thập phần nghiêm trọng, ta có khả năng nói cũng chỉ có bấy nhiêu. Nói xong Lâm Tiêu trực tiếp nhìn qua cường giả đế quốc Võ Linh, hạ lệnh. Tất cả vương giả của đế quốc Võ Linh nghe đây, lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi thành Nhân Minh. Vâng, đám người Cửu Long Vương quát to, âm thanh vang lên như sấm quanh quẩn trên không thành Nhân Minh. Lâm Tiêu đi vào thành Nhân Minh đã làm những gì bọn họ đều tin phục, Lâm Tiêu nói gì bọn họ cũng nghe. Làm càn, Phá Kim Vương giận tím mặt nói. Thì ra ngươi chính là Lâm Tiêu, là đệ nhất thiên tài danh tiếng hiển hách của đế quốc Võ Linh. Nghe nói Triệu Vô Cực đệ tử danh kiếm Sơn Trang ta chết trong tay ngươi. Chuyện này lão phu còn không có tính sổ với ngươi, hôm nay còn dám ở chỗ này không biết lớn nhỏ, quả thật là không biết sống chết. Phá Kiếm Vương chẳng muốn nói chuyện với Lâm Tiêu, ánh mắt nhìn qua phía Tịnh Thiên Huyên. Di Thiên Cung Chủ, Huyền Diệu Vương, tất cả đã xảy ra chuyện gì, đám người Thiên Nguyên Vương đâu? Nghe nói các ngươi cùng nhau đi thăm dò man tộc Chí Bảo Điện, vì cái gì chỉ có các ngươi trở về, còn lăng không biên soạn cái gì man tộc man tôn, quả thực là hồ đồ. Với tư cách lão tổ của danh kiếm Sơn Trang, Phá Kiếm Vương tại đế quốc thần võ có địa vị cực cao, trong 4 vương giả hắn cũng sống lâu nhất, cho dù là Thiên Nguyên Vương hoàn tộc của đế quốc thần võ trước mặt hắn cũng không dám làm càn. Giờ phút này đối mặt Tịnh Thiên Huyên cùng Huyền Diệu Vương, hắn cũng bày ra tư thái cậy giả lên mặt. Nhưng đáp lại hắn là ánh mắt bỏ qua của Tịnh Thiên Huyên. Vương giả đế quốc thần võ nghe đây, lập tức rời khỏi thành nhân minh trở lại đại lục thương khung. Nếu làm thế có lẽ còn bảo trụ được tính mạng, nếu không tự gánh hậu quả. Tịnh Thiên Huyên gần đây vô dục vô cầu, không màng danh lợi, có thể nói ra những lời này bởi vì nàng đứng ở góc độ của nhân tộc mà cân nhắc về phần phá kiếm vương, đó là cái thá gì? Ngươi! Liên tiếp bị Lâm Tiêu cùng Tịnh Thiên Huyên bỏ qua, phá kiếm vương lửa giận trong lòng bốc cháy hừng hực. Bất kể là Lâm Tiêu hay Tịnh Thiên Huyên đều mới quật khởi trong vài chục năm gần đây, trong mắt của phá kiếm vương chỉ là vãn bối mà thôi. Bị nhân vật như thế bỏ qua, làm cho cái mặt mò của hắn không được xem trọng. Tất cả vương giả của đế quốc Minh Nguyệt nghe đây, lập tức thu dọn đồ đạc dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi man hoang cổ địa, đây là lệnh. Huyền Diệu Vương nhìn người phía bên mình quát lên. Rút cuộc xảy ra chuyện gì, đám người Diệt Linh Vương ở đâu? Trọng Sơn Vương nhướng mày quát lên. Huyền Diệu Vương, rút cuộc xảy ra chuyện gì? Cực Quang Vương cũng mở miệng nhìn về phía Huyền Diệu Vương, hai người đều là cường giả đế quốc Minh Nguyệt, có chút giao tình. Huyền Diệu Vương nhìn đối phương thở dài một hơi lắc đầu. Lần này đi Chí Bảo Điện chính là âm mưu của man tộc, Thiên Nguyên Vương, Diệt Linh Vương đều vẫn lạc. Man tộc thích tỉnh một gã man tôn, chỉ sợ nhanh chóng sẽ tấn công thành nhân minh, chư vị không đi thì không kịp nữa đâu. Cái gì? Cực Quang Vương hít một hơi khí lạnh. Đây là âm mưu, chẳng lẽ là yêu tộc cùng man tộc liên thủ? Huyền Diệu Vương cười khổ lắc đầu. Không phải, yêu tộc cũng không khá hơn chút nào, cũng như nhân tộc chúng ta tổn thất thảm trọng. Cũng không biết Phi Loan Vương của Tử Vong Chi Sâm có sống sót hay không. Nếu như sống sót thì chỉ sợ là yêu tộc cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Đây là sự thật sao? Cực Quang Vương nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ nóng lòng từ đại lục thương khung chạy tới đây muốn chia một chén canh. Nhưng mà Chí Bảo Điện xuất thế không ngờ là âm mưu của man tộc, làm cho Cực Quang Vương nhất thời khó lòng tiếp nhận. Trọng Sơn Vương cùng Hỏa Lưu Vương hai mắt nhìn nhau. Tin hay không là do các ngươi, thời gian gấp gáp chúng ta phải đi thôi. Lâm Tiêu lạnh nhạt mở miệng, chuẩn bị tạ chúc đội ngũ rời đi. Chậm đã, đột nhiên phá kiếm vương ngăn cản đám người Lâm Tiêu, chợt cười lạnh. Ha ha, thực sự là hảo thủ đoạn, mưu kế hay. Cực Quang Vương, Trọng Sơn Vương, Hỏa Lưu Vương, chẳng lẽ đối phương nói vậy các người cũng tin sao? Cực Quang Vương nhướng mày, chẳng lẽ là giả ư? Tất nhiên là giả, phá kiếm vương vẻ mặt giễu cợt cười nói. Các người cũng không nghĩ tới, trận chiến ngàn năm trước, cường giả man tộc đã dốc toàn bộ lực lượng cũng không phải đối thủ của nhân yêu hai tộc liên thủ. Cũng giống như nhân tộc chúng ta, truyền thừa bí pháp của man tộc thời đại viễn cổ đã mất, vì sao lại xuất hiện cường giả man tôn? Còn nữa, cho dù có cường giả man tôn xuất hiện, tất cả là vì âm mưu của man tộc, đám người Thiên Nguyên Vương đã chết, đám người Huyền Diệu Vương vì sao còn sống sót rời đi? Càng buồn cười là không những Huyền Diệu Vương, ngay cả Lâm Tiêu của đế quốc Võ Linh và Tiểu Thí Hải này đều sống sót. Quả thực là có trăm ngàn lỗ hở. Theo ta thấy rõ ràng là đám người Hoàn Diệu Vương điệt được bảo tàng rồi bịa đặt ra việc này, thậm chí có khả năng Thiên Nguyên Vương Diệt Linh Vương đã chết cũng là một tay đám người Huyền Diệu Vương bày ra. Như thế có thể giải thích vì cái gì Lâm Tiêu của đế quốc Võ Linh còn có thể sống sót mà Thiên Nguyên Vương đã chết. Hắn bịa đặt việc này, chỉ cần chúng ta đều rời khỏi cổ địa man hoang, tất nhiên không có người nào truy cứu chân tướng. Di Thiên Cung Chủ, Huyền Diệu Vương, không biết ta nói có đúng hay không. Ánh mắt phá kiếm vương nhau lại, khóe miệng cười lạnh. Phía dưới lập tức chuyển ra nghị luận xôn xao. Nói bậy, Huyền Diệu Vương cho dù tính tình tốt giờ phút này cũng phải tức giận, lãnh đạm nói. Phá kiếm vương, mặc kệ người có tin hay không, đây là sự thật. Nếu người không tin, vậy thì cứ lưu lại thử đi. Ánh mắt của phá kiếm vương phát lạnh, đạm mạc nói. Muốn ta tin cũng có thể, ra không gian giới chỉ của các người cho ta nhìn xem. Nếu như không có bảo tàng man tộc, ta tự tin sẽ tin các ngươi. Hỏa Lưu Vương, các người thấy sao? Lời nói tới đây, giá tâm của phá kiếm vương đã lộ ra. Hắn nói nhiều như vậy, mục đích kỳ thực là vì bảo tàng man tộc. Vốn Trọng Sơn Vương cùng Hỏa Vương, Hỏa Lưu Vương do dự, nghe thế còn mắt cũng sáng lên. Phá kiếm vương nói đúng, Huyền Diệu Vương, giao ra không gian giới chỉ của các người cho chúng ta xem. Nếu như bên trong không có bảo tàng man tộc, đại biểu là các người nói thật, đến lúc đó chúng ta sẽ tổ chức người rời đi. Ha ha! Nói nhiều như vậy thì ra đây là mục đích của lũ khốn các ngươi. Lâm Tiêu cười rộ lên, trong mắt bắn ra hàn quang. Nhân loại có rất nhiều thói hư tật xấu, vì lợi ích của mình có thể lập ra nhiều lý do đường hoàng để yên tâm thoải mái làm những chuyện thường thiên hại lý. Thế nào, ngươi không dám sao? Nếu không thì bắt đầu từ ngươi, giao ra không gian giới chỉ của ngươi. Sau khi Lão Phu đã kiểm tra, nếu không có bảo tàng man tộc, phá kiếm vương, ta cam đoan hoàn trả nguyên vật. Tại đây có nhiều người như thế, ta đường đường là phá kiếm vương, nói tất giữ lời. Phá kiếm vương nhìn Lâm Tiêu, trong ánh mắt sát khí sôi trào, khóe miệng tươi cười nắm chắc thắng lợi. Lão nhân này thật đáng giận, Tiểu Viêm khẽ nói, trong lòng Tiểu Nam Hải chỉ cảm thấy Phá Kiếm Vương thập phần đáng ghét. Danh con nơi nào dám nói chuyện với ta như thế, quả thực là muốn chết. Ta sẽ thay đại nhân của nhà ngươi ra tay giáo huấn ngươi. Ánh mắt Phá Kiếm Vương lóe lên, đẩy sát khí nhìn qua Tiểu Viêm. Phá Kiếm Vương xấu bụng lại ngang nhiên động thủ với người khác, lập tức nghĩ ra lý do đường hoàng để giáo huấn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đứng ra tay ngăn cản Phá Kiếm Vương. Đến tốt, nhìn thấy Lâm Tiêu ra tay, Phá Kiếm Vương không sợ mà còn mừng. Mục đích của hắn ra tay với Tiểu Viêm chính là muốn Lâm Tiêu xuất thủ. Hôm nay mục đích đạt thành, một đạo sát cơ trong người bắn ra. Trường kiếm do lưng của Phá Kiếm Vương ra khỏi vỏ, lăng lệ, kiếm quang xông thẳng lên trời. Chỉ là từng kiếm tự chủ bật ra kiếm khí làm hư không cổ địa man hoang bị xé rách. Trong thiên địa xuất hiện một lỗ thủng cực lớn, nhìn thấy mà giật mình. Tiểu tử, ta chính là đợi ngươi ra tay đây. Ỷ vào danh tiếng đệ nhất thiên tài thì thực cho rằng mình vô địch sao? Chờ tao bắt được ngươi, lại xem ngươi nhảy nhót thế nào. Trong lòng Phá Kiếm Vương cười dữ tợn, trên trường kiếm tràn ngập các loại hào quang kiếm khí, làm cho người ta sợ hãi như nhìn thấy hồng thủy vỡ đê, trong khoảnh khắc nhấn chìm Lâm Tiêu vào trong. Oanh! Trung ương kiếm khí quét ngang tất cả, bên ngoài thân Lâm Tiêu có ánh sáng tỏa ra, tam tinh man vương sáu trang hiện ra, hắn không thèm tránh né mặc cho kiếm khí của Phá Kiếm Vương đánh tới, thân thể không hề bị tổn thương, chẳng khác gì một tôn chiến thần. Phá Kiếm Vương, đây là năng lực của ngươi sao? Uổng cho danh kiếm sơn trang tại đế quốc thần võ uy danh hiển hách. Hành vi của ngươi quá thấp kém, quá trở chán. Lâm Tiêu lắc đầu, ngữ khí bình thản, trong nội tâm đã động sát cơ. Ngươi, tiểu tử này, nhìn thấy Lâm Tiêu không tránh không né trước công kích của mình mà lông tóc không bị tổn thương, và Kiếm Vương vốn cả kinh, ngay sau đó nhìn qua hộ giáp trên người hắn, trong ánh mắt bắn ra hào quang vui sướng. Màn vương sáu trang, kẻ này mặc tam tinh man vương sáu trang trên người. Ha ha, Huyền Diệu Vương, các người luôn miệng nói man tộc xuất hiện man tôn, muốn tấn công thành nhân minh, trên tiểu tử này mặc cái gì, tốt cho một cái đại công vô tư. Hử, tam tình man vương hộ giáp vô cùng quý hiếm, bất luận kiện nào cũng có thể nói là nghịch thiên, mà tam tình man vương sáu trang càng là báu vật vô giá, ngay cả man tộc cũng chưa chắc có nổi một bộ. Kẻ này trên người mang man vương sáu trang từ nơi nào tới? Huyền Diệu Vương, các ngươi luôn miệng nói Diệt Linh Vương vẫn lạc trong tay man tộc, ta xem là các người hãm hại. Và Kiếm Vương nhìn qua Lâm Tiêu với ánh mắt tham lam, trong lòng hắn đã khẳng định Huyền Diệu Vương tuyệt đối đã được bảo tàng man tộc. Và Kiếm Vương, tam tinh man vương sáu trang là Lâm Tiêu tự kiếm, không quan hệ tới chí bảo điện man tộc. Huyền Diệu Vương nhướng mày nói. Ha ha, Huyền Diệu Vương, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Hỏa Lưu Vương, ba người các ngươi thấy sao? Bá. Hỏa Lưu Vương ba người cũng nhanh chóng bao vây đám người Lâm Tiêu, ánh mắt nóng rực. Huyền Diệu Vương, Di Thiên Cung Chủ, vậy thì không trách được chúng ta. Về bảo vật, cái gì tình nghĩa đều không đáng để tâm. Lâm Tiêu là tiểu bối có được tam tình màn vương sáu trang, Huyền Diệu Vương chẳng phải có được chí tồn khí sao? Các vị, Huyền Diệu Vương gấp lên, hắn cũng không phải lo lắng cho an nguy của mình, mà là thiên thực man tôn tùy thời chạy tới, chậm một chút là chết. Lâm Tiên Âm, Lâm Ngữ Kỳ có thể sẽ nguy hiểm. Huyền Diệu Vương, không cần nói nhiều với bọn ngu xuẩn này. Lâm Tiêu lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng. Lúc này đi chí bảo điện, Thiên Nguyên Vương, Diệt Linh Vương, Tà Hồn Vương tất cả đều vẫn lạc. Bất luận là tam trọng vương giả nào với nhân tộc chúng ta đều là tài phú quý giá. Nói thật ta không muốn cường giả nhân tộc vẫn lạc, nhưng không có biện pháp, có một số người vĩnh viễn còn lâu mới tự xem mình là nhân tộc, chúng là súc sinh. Làm càn, đám người Phá Kiếm Vương đều giận tím mặt. Làm càn là các ngươi. Hôm nay thế cục đã không giống ngày xưa, các ngươi không nghe rời khỏi thành nhân minh, ta sẽ không nói gì, nhưng hành vi của các ngươi làm vô số cường giả thành nhân minh lâm vào do dự, bọn họ sẽ bị lời nói ngu xuẩn của các ngươi mà vẫn lạc, đây là chuyện ta không thể tha thứ, nơi có Lâm Tiêu ta sẽ không có chỗ cho bọn khốn nạn các ngươi dương oai. Nếu Phá Kiếm Vương không tin tưởng, bọn họ Lâm Tiêu xem ra cũng không để nói gì. Huyền Diệu Vương nhìn thấy cục giận như thế, cố tình nói chuyện là định nuốt vào. Tính cách của Lâm Tiêu hắn rất rõ, đã quyết định chuyện gì thì không ai cản nổi. Phá Kiếm Vương đây là đang đùa với lửa. Ha ha, Phá Kiếm Vương ta tung hoành đại lục nhiều năm, lần đầu tiên thấy người trẻ tuổi nói với ta như thế. Tiểu tử, ngươi là người đầu tiên. Phá Kiếm Vương cười lớn một tiếng, toàn thân phóng xuất kiếm quang cực kỳ thuần túy, mang theo khí thế vô kiến bất tồi. Phá Kiếm Vương đúng không? Triệu Vô Cực danh chiếm sân trang của ngươi là ta giết, Thiết Kiếm Vương Triệu Vô Tuyệt cũng chết trên tay ta. Hôm nay Phá Kiếm Vương ngươi cũng sẽ chết trên tay ta mà thôi. Lâm Tiêu lạnh lùng mở miệng, từng chữ như sấm truyền sự giác ngộ. Cái gì? Triệu Vô Tuyệt chết rồi? Tâm thần Phá Kiếm Vương chấn động, ánh mắt biến thành dữ tợn. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, muốn giết Phá Kiếm Vương ta. Ngươi cho rằng bằng vào Tam Tinh Man Vương sáu trang thì muốn làm gì là làm sao? Xem ta phá cái mai rùa của ngươi. Tề Thiên Kiếm, chạm. Phá Kiếm Vương giận quát một tiếng, tóc dài không gió tự bay, kiếm khí lăng lệ trên người phóng ra ngoài. Ánh mắt lạnh lùng, hai tay cầm trường kiếm phóng xuất ra khí thế mạnh mẽ, kiếm quang giống như mặt trời chém về phía Lâm Tiêu. Boang, chẳng biết từ lúc nào trong tay Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao dữ tợn, chiến đao như rồng lập tức ngăn cản chiến quang. Mặt đất như sinh ra địa chấn, sóng xung kích lan ra, cả thành Nhân Minh đều lay động, đáng sợ, sóng xung kích mạnh mẽ tứ tán khắp nơi. Đám người Huyền Diệu Vương liên tiếp lùi về sau, hơn nữa cũng rất nhiều vương giả dưới thành trì ngăn cản sóng xung kích. Một đao phong bế công kích của Phá Kiếm Vương, Lâm Tiêu lao tới lướt trên không trung. Nơi này quá gần thành Nhân Minh, phía dưới có nhiều vương giả không chịu nổi. Đây không phải là địa điểm lý tưởng để giao đấu. Là chí tôn khí, chạy đi đâu? Phá Kiếm Vương nhìn thấy chiến đao trong tay Lâm Tiêu, trọng mắt xoay tròn lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn gào thét một tiếng thao sát Lâm Tiêu, chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, trường kiếm trong tay lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy bắn ra. Hắn bắn ra mỗi trăm đạo kiếm quang, mỗi đạo đều dài tới 1080 trượng, hạo hạo đáng đáng giống như kiếm sơn. Mấy trăm đạo kiếm quang cùng đâm ra phong tỏa hư không. Trong vòng 3 chiêu ta lấy cái mạng chó của ngươi. Chiêu thứ nhất, đi vào không trung, Lâm Tiêu ngừng hình, tam trọng đao hồn dung nhập vào thiên phạt đao, đồng thời vận chuyển thuộc tính ao nghĩa một đao bổ về Thủy Kiếm Vương. Thủy hỏa vô tình, một đao này gió nổi mây phun, nước nửa chảy ra, đao mang khủng bố, không thể đỡ đánh vào mấy trăm đạo kiếm quang, trong ánh mắt kinh hãi của Phá Kiếm Vương đã đánh ập tới. Lại phá vỡ mấy trăm kiếm quang của ta, Phá Kiếm Vương trở tay không kịp, vội vàng hơ kiếm ngăn cản, oanh một tiếng. Trong tầm mắt mọi người, Phá Kiếm Vương bị một đao Lâm Tiêu bổ bay ngược ra, chật vật không chịu nổi. Tiểu tử này thực lực thật mạnh, trong tin tức vừa tìm hiểu thì hắn chỉ là sinh tử nhị trọng, hiện tại rõ ràng đột phá lên tam trọng, chẳng lẽ là đạt được kỳ ngộ trong Chí Bảo Điện? Mà hắn vừa đột phá chỉ sợ không lâu, chiến lực vì sao mạnh đến như vậy, có thể một đao đánh bay Phá Kiếm Vương. Đám người Hỏa Lưu Vương phía dưới trợn mắt há hốc mồm, thực lực Phá Kiếm Vương, bọn hắn rõ ràng tuyệt đối không dưới bọn họ. Với tư cách là lão tổ của danh kiếm Sơn Trang, không nói tại đế quốc thần võ mà cả trên đại lục cũng có thành danh hiển hách, luận về tư cách cả thành Nhân Minh không ai giả hơn hắn. Giờ phút này tuy chưa thi triển toàn lực, nhưng cho dù Phá Kiếm Vương thi triển toàn lực ở trạng thái công kích bình thường cũng không kém gì tam trọng lâu năm, chứ đừng nói chi là người mới bước vào tam trọng như Lâm Tiêu. Đi vào thành Nhân Minh mấy ngày này, đám người Hỏa Lưu Vương không có việc làm, mà là đi tìm hiểu tin tức của mỗi người tiến vào Chí Bảo Điện. Lâm Tiêu của đế quốc Võ Linh tự nhiên cũng là đối tượng được chú ý. Bọn họ vẫn cho rằng Lâm Tiêu cũng chỉ là sinh tử nhị trọng đỉnh phong, tối đa là vô địch nhị trọng. Hôm nay tuy đột phá nhưng mới bước vào tam trọng, lại không nghĩ rằng Lâm Tiêu đấu một chiêu với tam trọng vương giả già đời. Nhưng người chịu thiệt lại là Phá Kiếm Vương. Ánh mắt của bọn họ như muốn rớt ra ngoài. Hỏa Lưu Vương giật mình, rất nhiều cường giả trong thành Nhân Minh há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, biểu lộ ngốc trệ. Đặc biệt là một ít vương giả hiểu biết về Lâm Tiêu lại càng cả kinh không nói nên lời. Tiểu tử đáng chết, lúc trước sở dĩ có thể đánh lùi ta nhất định là nhờ uy lực chí tôn khí trong tay. Giết hắn thì chí tôn khí chính là của ta. Toàn thân kiếm quang xông lên, Phá Kiếm Vương tức giận quát. Tiểu tử, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hủy diệt kiếm. Một kiếm này chính là một kiếm đỉnh phong của Phá Kiếm Vương, ẩn chứa kiếm đạo chí cao của hắn, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Chút tài mọn cũng mang ra khoe. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, lạnh lùng cười. Hắn vận chuyển cửu tinh ngạo thế quyết, tinh thần chân nguyên trong người không ngừng dung hợp. Phong băng áo nghĩa không ngừng hợp lại, hai đại áo nghĩa kết hợp với tam trọng đao hồn, hơn nữa tinh thần chân nguyên mạnh mẽ phun ra. Phong tuyết, giao ca. Thiên phạt đao chém ra, trong thiên địa như tiến vào mùa đông khắc nghiệt, vô số gió tuyết bay bay. Trong gió tuyết hàn khí lạnh thấu xương cùng phong nhận cắt qua thiên địa, đông cứng hư không, vương viền trăm dặm. Hư không bị đông kết, kiếm quang màu xám lao tới, ngược hướng gió tuyết bay ra, tốc độ càng ngày càng chậm, mà Phá Kiếm Vương sau lưng cũng bị bao phủ trong gió tuyết, vẻ mặt kinh ngạc, suy. Gió tuyết bao phủ, thiên địa vô số băng nhọn bắn ra, hóa thành phong nhận và băng nhọn bạo quấn quanh kiếm quang màu xám, phanh một tiếng đánh nó nát bấy, kiếm quang tiêu tán, gió tuyết phong bạo lao thẳng đến phá kiếm vương. Đinh đang, phá kiếm vương tu luyện là hủy diệt cùng tử vong áo nghĩa, ở phương diện phòng ngự cũng rất có tạo nghệ, nhưng vẫn bị rất nhiều gió tuyết đánh tan phòng ngự, trên người lập tức xuất hiện vô số vết thương, máu tươi bắn ra tung tóe. Chút thương thế đó với sinh tử tam trọng vương giả mà nói không tính là gì. Chiêu thứ ba, chết đi cho ta. Lâm Tiêu cũng không cho rằng phong tuyết giao ra là có thể đánh chết phá kiếm vương. Chiêu thứ hai vừa dứt, chiêu thứ ba đã tới. Chiêu này không có bất kỳ phức tạp gì, cô đọng lôi chi áo nghĩa mười thành viên mãn và tam trọng đao hồn dung hợp hận mỹ, chủ công là sát phạt, hình thành một chiêu cực kỳ nghịch thiên, khí tức kết hợp hoàn mỹ với thiên phạt đao. Lôi chi tài quyết thượng thừa, rắc. Một đạo lôi đỉnh vừa thô vừa to từ trên trời giáng xuống, sắc trời tố đen, cả bầu trời cổ địa man hoang như bị mây đen bao phủ, dường như bầu trời nổi giận đánh xuống thiên phạt, dùng lôi điện để phán xét vạn vật. Một kích này không chỉ là áo nghĩa và đao hồn kết hợp với nhau, nó còn xảo diệu ở cái độ dung hợp với thiên phạt đao, điều động một tia lực lượng chí tôn khí. Lôi điện màu tím hàng lâm lập tức bổ vào phá kiếm vương. Phốc một tiếng, hồ thể chân nguyên bị đánh nát như tờ giấy, toàn thân phá kiếm vương cháy đen, lôi quang khủng bố lan tràn trên cơ thể hắn, đánh nát mỗi một tế bào và sinh tử chi lực. Điều đó không có khả năng, ta không có khả năng chết. Phá kiếm vương thẳng tới khi chết cũng không biết xảy ra chuyện gì, vì cái gì Lâm Tiêu lại có thực lực đánh chết mình, hơn nữa là ba chiêu. Hắn hành tẩu đại lục nhiều năm như vậy, dạng chuyện gì mà chưa từng gặp qua, dạng nguy hiểm gì mà chưa thấy. Mấy trăm năm qua, hắn trải qua hơn trăm lần sinh tử, cho tới bây giờ, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết trong tay một kẻ hậu sinh. Oanh! Lôi quang khởi động nhanh chóng đánh nát tất cả sinh tử lực trong người phá kiếm vương, đánh hắn thành tro. Thiên phạt đao tra vào vỏ, Lâm Tiêu thu hồi đồ vật lưu lại của phá kiếm vương, thản nhiên nói. Ta nói ba chiêu giết ngươi thì ba chiêu giết, giờ còn ai dám đi lên nữa không? Trước khi đột phá, thực lực của Lâm Tiêu đã so với sinh tử tam trọng vương giả đỉnh phong. Hôm nay đột phá, thực lực tăng lên đâu chỉ vài lần. Hơn nữa còn có chí tôn khí, nếu như hắn còn không giết được phá kiếm vương, như vậy Lâm Tiêu về sau cũng không cần lần lộn nữa. Người phía dưới kinh ngạc ngây người, thực lực của Lâm Tiêu tại thành nhân minh cơ hồ ai cũng biết, không phải là mạnh bình thường. Nhưng dù mạnh thế nào cũng không đạt tới tình trạng vương giả tam trọng. Lúc trước thậm chí còn bị Diệt Linh Vương áp chế, không nghĩ tới một chuyến đi tới Chí Bảo Điện, Lâm Tiêu chẳng những đột phá tam trọng, thực lực còn mạnh tới biến thái. Phá Kiếm Vương là nhân vật nào, trong sinh tử cảnh vương giả cũng thuộc hàng lão quái, thân phận cao quý, thực lực nghịch thiên, nhưng mà không thể tiếp nổi ba chiêu của Lâm Tiêu đã chết. Trên thế giới này, người có thể ngăn cản người đã không còn bao nhiêu. Huyền Diệu Vương hít sâu một hơi nói ra. Sâu trong mắt Tịnh Thiên Huyền mang theo thần thái kinh ngạc, chợt mỉm cười nghiêng đầu nhìn qua Hỏa Lưu Vương ba người. Gương mặt Hỏa Lưu Vương và khuôn mặt một số gần như vặn vẹo, ánh mắt mang theo một tia sợ hãi phẫn nộ. Lâm Tiêu, người dám giết phá kiếm vương, thật lớn mật. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu đứng trước mặt đám người Hỏa Lưu Vương. Hỏa Lưu Vương không chút do dự lui ra sau. Thế nào, người muốn báo thủ cho phá kiếm vương sao? Cứ tới đây, ta rất thích để những tên phế vật theo chân hắn. Lâm Tiêu nhìn qua Hỏa Lưu Vương, trong mắt bắn ra hào quang. Ngươi, Hỏa Lưu Vương không dám nói, không cách nào phát tiết, sắc mặt đỏ bừng. Tịnh Thiên Huyền, ngươi cũng là vương giả đế quốc thần võ, chẳng lẽ không nói một câu công đạo sao? Hỏa Lưu Vương liền kéo đại nghĩa của đế quốc ra. Ân, nếu muốn nói thì phá công vương hắn là chết chưa hết tội. Tịnh Thiên Huyền mở miệng, câu nói này làm cho Hỏa Lưu Vương thiếu chút nữa thổ huyết. Ha ha, đệ nhất thiên tài đại lục quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay Trọng Sơn Vương ta rốt cuộc đã nhìn thấy, bội phục à. Lâm Tiêu, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, chúng ta cũng chỉ lo lắng thay Diệt Linh Vương mà thôi. Hiện tại xem ra, thực lực Lâm Tiêu người mạnh như thế quả quyết không phải là người làm chuyện hèn hạ. Lúc trước nếu có đắc tội thì xin rộng lòng tha thứ. Trọng Sơn Vương là người đầu tiên tỏ thái độ. Trọng Sơn Vương nói đúng, Cực Quang Vương ta và Huyền Dạ Vương có một chút giao tình, quả quyết sẽ tin tưởng cách làm người của hắn, tuyệt đối không làm ra chuyện giết hại đồng tộc để chiếm đoạt bảo vật đâu. Cực Quang Vương cũng lên tiếng, thuận tiện còn kéo Huyền Diệu Vương vào. Hỏa Lưu Vương thoáng cái há hốc mồm, Trọng Sơn Vương cùng Cực Quang Vương đang đẩy hắn vào hố lửa, trong nội tâm thoáng cái mắt lạnh, âm thầm mắng to. Hai gã gia hỏa này vừa rồi còn cùng chung tiến thoái, trong nháy mắt đã bán đứng mình, thực sự là không có lương tâm. Hỏa Lưu Vương, người có gì để nói không? Lâm Tiêu lạnh lùng hỏi Hỏa Lưu Vương. ta thấy là Phá Kiếm Vương động thủ với người trước, người như vậy quả là chết chưa hết tội. Phá Lưu Vương biết nếu mình không nói gì, thái độ còn cường ngạnh như lúc trước thì chắc chắn phải chết tại đây. Phá Lưu Vương dám khẳng định chỉ cần hắn nói một câu không phải, Lâm Tiêu sẽ lập tức ra tay giết hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Xem trên tình nghĩa là nhân tộc, hôm nay ta tha cho các ngươi một mạng, nếu như không phục thì Phá Kiếm Vương chính là tấm gương của các ngươi. Đám người Hỏa Lưu Vương có tâm tư thế nào, Lâm Tiêu làm sao không rõ, tất cả cũng chỉ vì bảo tàng mà thôi. Hiện tại họ đã nhận thua, Lâm Tiêu cũng không thèm dây dưa. Đương nhiên mà đối phương chấp mê bất ngộ, Lâm Tiêu cũng không ngại tiễn chúng đi gặp Phá Kiếm Vương. Trọng yếu nhất là Lâm Tiêu không xác định Thiên Thực Man Vương rốt cuộc khi nào tới nên phải nhanh chóng rời đi. Huyền Diệu Vương, Tịnh Thiên Huyền, các người thu nạp đội ngũ lập tức xuất phát đi. Bá. Sau khi phân phó xong, Lâm Tiêu liền bay về phía đế quốc Võ Linh. Huyền Diệu Vương cùng Tịnh Thiên Huyền theo sát phía sau, nhanh chóng trở lại thành Nhân Minh. Rồi sau đó, dòng chiêng gõ trống an bài tất cả. Ở trên bầu trời lưu lại ba người Hỏa Lưu Vương. Hai người các ngươi thấy sao? Trọng Sơn Vương chuyển âm cho Hỏa Lưu Vương cùng Cực Quang Vương. Cực Quang Vương trầm ngâm một chút. Ta cảm thấy đám người Huyền Diệu Vương nói rất có thể là thật. Dù sao lấy thực lực và thân phận của họ không cần phải nói dối, hơn nữa rất dễ dàng chọc giận cả bốn đế quốc. Gật đầu, Trọng Sơn Vương nói, ta cũng cho là như thế, nhưng mà từ bảo vật trên người Lâm Tiêu mà nhìn, đám người Huyền Diệu Vương đã đi Chí Bảo Điện có thu hoạch. Đúng vậy, các người không thấy chiến đao trong tay Lâm Tiêu sao? Nếu như ta đoán không sai, hẳn là chí tôn khí, hơn nữa tam tinh Man Vương sáo trang trên người hắn nói không chừng cũng là bảo vật trong Chí Bảo Điện. Ánh mắt của Hỏa Lưu Vương nóng rực. Đúng thế thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn dám đánh chủ ý lên người họ, báo thủ cho Phá Kiếm Vương ư? Trọng Sơn Vương chế nhạo nhìn sang. Làm sao có thể? Hỏa Lưu Vương cười khổ một tiếng. Ta cùng Phá Kiếm Vương chỉ kết giao hời hợt, có điên mới đi báo thủ cho hắn. Hơn nữa ngươi không thấy Lâm Tiêu chỉ ba chiêu đã đánh chết Phá Kiếm Vương không? Ta mà đi lên chỉ sợ không đủ hai đao của đối phương. Nhìn hắn ra tay là biết đúng là loại trâu bò chó ngựa. Nói xong câu đó, Hỏa Lưu Vương đột nhiên cảm giác tức giận của mình cũng không lớn đến thế. Nhận thua nhìn thì mất mặt, nhưng kỳ thật nghĩ lại cũng chẳng có gì. Đối phương không nói hai lời liền giết Phá Kiếm Vương, há lại quan tâm giết nhiều thêm mình nữa. Lưu mạng của mình là đối phương đã nhân từ, ngây ngốc nghĩ cách đi báo thù, sau đó vứt bỏ tánh mạng của mình. Đây là một hành vi vô cùng ngu xuẩn a. Sống lâu như vậy, có thể trở thành sinh tử tam trọng cự phách, Hỏa Lưu Vương tự nhiên không phải người ngu ngốc. Đi thôi, mặc kệ Lâm Tiêu nói có thật hay không, tiếp tục lưu lại thành Nhân Minh cũng không phải là hành động sáng suốt. Ba người nói chuyện với nhau vài câu, rồi nhanh chóng đi xuống phía dưới an bài mọi việc. Trận chiến lúc trước để làm chăn đệm, cả võ giả của thành Nhân Minh không có ai là không nghe an bài. Sau nửa nén hương, rất nhiều đội vương giả đã lên đường phá vỡ hư không phóng tới tinh không ngoài cổ địa man hoang. Mà thành Nhân Minh có một ít nửa bước vương giả cũng nhào nhào tiến vào chiến hạm xuyên không, đi theo đại ngũ rồi đi. Chỉ trong nháy mắt cả thành Nhân Minh đã không còn bóng người, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người hoàn toàn tin tưởng lời Lâm Tiêu, đặc biệt là tam tinh Man Vương sáo trang trên người hắn và chiến đao trong tay, đều mang cho mọi người ý nghĩ đối phương đã đạt được bảo tàng. Vì vậy trong quá trình rút lui, một ít võ giả mặt ngoài rời đi, kỳ thực âm thầm quay trở lại. Bọn họ còn chưa về thành Nhân Minh mà ẩn núp tại một sơn cốc bên ngoài thành Nhân Minh, âm thầm giám thị xem có phải cường giả man tộc sẽ tới để tấn công thành hay không. Nếu có thì bọn họ lại âm thầm rời cõi, nếu như không có thì đã nói lên Lâm Tiêu bảo bọn họ rời đi chỉ là lừa gạt. Mặc dù đám người này rất cẩn thận, nhưng thần thức Lâm Tiêu vẫn cảm giác được rõ ràng. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, có một ít người muốn tìm cái chết, Lâm Tiêu cũng không thèm đi ngăn cản làm chi. Trừ vương giả thành Nhân Minh ra, nhân tộc cũng có không ít cường giả đang lịch lãm trong cổ địa man hoang. Lâm Tiêu bảo Tân Hữu đưa tin cho họ, bảo họ sau khi rời khỏi cấm địa thì lập tức rời khỏi man hoang. Những người này phân tán ở các nơi trên cổ địa, Thiên Thực Man Tôn cho dù muốn giết cũng khó mà giết hết được, nên Lâm Tiêu cũng không lo lắng lắm. Sau khi đám người Lâm Tiêu rời khỏi thành Nhân Minh một giờ, trên hư không thành Nhân Minh đột nhiên bị phá vỡ, một tòa cung điện xuất hiện trên hư không. Cung điện này không biết cao bao nhiêu trượng, toàn thân do kim loại màu đen làm thành, có một loại cảm giác không thể phá vỡ, giống như một ngọn núi kim loại lơ lửng trên không trung, tỏa ra khí tức đáng sợ. Thời điểm tòa thành lũy này xuất hiện, đám vương giả đang ẩn nấp bên ngoài lập tức kinh ngạc ngây người. Trong 2000 năm qua, vương giả nhân tộc tuy nhiên khai quật không ít di tích viễn cổ, đã có được một ít chiến hạm xuyên qua hư không, nhưng so sánh với tòa thành lũy như cái cung điện này quả thực chênh lệch quá xa. Bọn họ hoảng sợ nhìn qua tòa thành lũy trên cao đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trong thành lũy này tỏa ra khí tức man hoang làm bọn họ sinh ra hàn ý. Không nghĩ tới đám người Lâm Tiêu nói là sự thật, man độc thực sự cho cường giả tấn công thành nhân minh. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh lộ ra kinh hãi. Giờ phút này trong tinh không bên ngoài cổ địa man hoang, những người đang rút đi không ngừng kinh hô. Bởi vì có một ít người kỳ thật không hoàn toàn tin tưởng Lâm Tiêu, vậy nên thời điểm rút đi đã âm thầm lưu lại phân thân các kiểu. Kỳ thật những vương giả có chung suy nghĩ, muốn nhìn một chút xem có phải man tộc tấn công hay không. Hôm nay phân thân, khôi lỗi của bọn họ nhìn thấy trên không trung thành nhân minh, có thành lũy như cung điện thì cả đám kinh ngạc ngây người, nhao nhao lợi dụng kính tượng mô phỏng lại, nó hiện ra trước mắt mọi người. Trong phòng lái của Chí Bảo Điện, ba người đại tế ti cung kính nhìn thiên thực Man Tôn vừa đi ra khỏi nơi bế quan. Thiên thực Man Tôn đại nhân, nhân tộc ở thành nhân minh không một bóng người, chỉ để lại một ít phân thân cùng khôi lỗi, có cần phải mang phân thân khôi lỗi này lên không? Đại tế ti cung kính nói, hắn thật không ngờ nhân tộc lại rút lui nhanh như thế, chỉ mấy canh giờ mà thôi, họ đã dọn đi sạch sẽ. Cần đám phân thân và khôi lỗi này để làm cái gì? Thiên thực Man Tôn mặt không biểu tình, chợt ánh mắt nhìn ra bên ngoài sơn cốc của thành nhân minh, dường như nhìn xuyên qua không gian vô tận, nhếch miệng lạnh lùng cười nói. Còn mà, ai nói là không còn một bóng người, ta nhìn thấy không ít con kiến đang nấp trong ổ của mình đây. Giọng nói vang lên, thiên thực Man Tôn liền tán vào hư không trong Chí Bảo Điện, sau một khắc hắn xuất hiện trên không của thành nhân minh. Người này, nhìn thấy thiên thực Man Tôn xuất hiện bên ngoài, Chí Bảo Điện, đồng tử của đám người Hỏa Lưu Vương co rút lại. Tuy thông qua kính tượng bọn họ không cảm nhận được khí tức của thiên thực Man Tôn, nhưng không biết vì cái gì, chỉ nhìn thấy bóng dáng của đối phương đã sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ở trong kính tượng chỉ thấy thiên thực Man Tôn cười vang cản rỡ, âm thanh thông qua khôi lỗi cùng phân thân truyền vào tai mỗi người. Ha ha, đây là cái gọi nhân tộc tộc đàn đỉnh phong sao? Một đám phế vật nhát gan như chuột. Ta biết rõ các người có thể nghe được lời ta nói. Lão Phu là thiên thực Man Tôn. Man Tôn mới là kẻ thống trị. Ta ở đây thông chi cho nhân tộc các ngươi. Man tộc trong tương lai không lâu chắc chắn sẽ tiến vào đại lục thương khung, quét ngang nhân tộc các ngươi. Cũng như nhân tộc vài vạn năm trước làm với man tộc chúng ta, mấy con sâu cái kiến, đây chính là tương lai của các ngươi. Giọng nói vang lên, thiên thực Man Tôn xòe tay đánh vào sơn cốc ngoài thành nhân minh bên dưới một cái. Vô tận màn nguyên sôi trào, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ thấy sơn cốc bên ngoài thành nhân minh hơn ngàn dặm, có 10 tên vương giả đang dãy rộ bay lên. Bọn họ sắc mặt hoảng sợ, thân thể vặn vẹo vô lực, trong đôi mắt tràn đầy vối hận và sợ hãi, bị nhiếp tới trước mặt của thiên thực Man Tôn. Nhìn thấy biểu lộ sợ hãi của đám vương giả này, thiên thực Man Tôn nhếch miệng cười cười, chợt tay phải dùng sức nắm lại. Phốc! Máu tươi phun tung tóe, mười mấy tên vương giả nhân tộc vỡ tan, vô số không gian đạo văn sinh tử chi lực lưu chuyển, hình thành một đám xương máu đậm đặc. Rồi sau đó thiên thực Man Tôn há mồm dùng sức khẽ hấp, huyết vụ này liền qua đường miệng tiến vào trong bụng hắn. Ân, mùi vị quả thật không tệ. Trong ánh mắt sợ hãi của phân thân và khôi lỗi trong thành nhân minh, thiên thực Man Tôn nuốt một miệng đầy máu, hắn như ma quỷ đi tới từ địa ngục. Hắc hắc, đám tiểu tử nhân tộc trợ thiên thực Man Tôn ta quân lâm đại lục thương khung đi. Ha ha. Thiên thực Man Tôn cất tiếng cười to, chiến phủ xuất hiện trong tay nhắm ngay thành nhân minh phía dưới bổ xuống một phủ. Một tiếng nổ vang lên, cả thành nhân minh liền nát bấy hóa thành gạch vụn, khôi lỗi cùng phân thân lưu lại cũng tan nát theo. Ở trong tinh không vài tên cường giả kêu lên, thân phân truyền ảnh đã bị gián đoạn. Chỉ có âm thanh bá đạo của thiên thực Man Tôn vẫn còn như quanh quẩn đâu đó bên tai. Trong chốc lát tất cả mọi người đưa mắt nhìn qua đám người Lâm Tiêu, trong đôi mắt toát ra vẻ cảm kích. Nếu như không có Lâm Tiêu, chỉ sao bọn họ hiện tại còn ở lại thành nhân minh, không một ai sống sót. Ngay cả ba người Hỏa Lưu Vương cũng hoảng sợ nhìn nhau hít một hơi khí lạnh. Một búa đánh nát cả thành nhân minh, thực lực của thiên thực Man Tôn mạnh mẽ bao trùm trên bọn họ. Ba người bọn họ lưu lại thì chỉ có đường chết mà thôi. Nghĩ đến lúc trước bọn họ còn hoài nghi Lâm Tiêu, không ít người cảm thấy áy náy, đồng thời một tia sợ hãi cũng sản sinh trong lòng họ. Man tộc, Man Tôn cường giả. Nếu như xuất lĩnh đại quân Man tộc tiến công vào đại lục tương khung, nhân tộc còn có thể ngăn cản được sao? Đi, chúng ta trở về. Cảm thụ được sợ hãi trong mắt nhiều cường giả, Lâm Tiêu thầm than trong lòng cũng nặng trĩu. Cũng hủy diệt thành yêu minh, đám người thiên thực Man Tôn mới trở lại nơi đóng quân của Man tộc. Thiên thực Man Tôn đại nhân, đây chính là lãnh địa Man tộc ta. Thần thức của thiên thực Man Tôn quét ngang cả lãnh địa Man tộc, im lặng một hồi. Đây là Man quốc của chúng ta sao? Trong các người, thượng vị Man Vương chỉ có 5 người, trung vị Man Vương hơn 100, hạ vị Man Vương hơn 1000. Thế lực như thế tại thời viễn cổ còn kém hơn cả một tiểu bộ lạc Man tộc. Đại Tế Ti cúi đầu xuống. Tốt rồi, ta cũng biết đây không phải là các ngươi sai. Như vậy tất cả Man tướng, Man Vương của Man tộc đều mang tới đây. Ta sẽ chuyển thụ tất cả bí pháp của Man tộc cho các ngươi, sau đó mở ra đại bộ phận cấm địa trong cổ địa Man Hoang. Ta muốn các ngươi mau chóng để tăng thực lực lên, trừ chuyện đó ra trọng yếu nhất là chiến lược đỉnh phong. Năm thượng vị Man Vương các ngươi ta sẽ đích thân dùng bảo tàng hạch tâm bồi dưỡng, hy vọng khi tiến công đại lục Thương Khung, trong đám các ngươi sẽ sinh ra cường giả Man Tôn mới. Đại nhân, chuyện tiến công đại lục Thương Khung chỉ sợ phải bàn bạc kỹ hơn. Nhân tộc cùng yêu tộc tuyệt đối không yếu như biểu hiện mà chúng ta thấy. Theo thuộc hạ biết thì nhân tộc cùng yêu tộc cũng có tồn tại cường giả tôn cấp. Hơn nữa, tiến công đại lục Thương Khung nhất định phải mở ra giới bích với đại lục Thương Khung. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đại Tế Ti nhắc nhở. Hừ, chuyện mà ngươi biết ta há lại không biết sao. Ngươi chỉ cần hào hào làm tốt chuyện của ngươi là được. Thiên thực Màn Tôn quát lạnh. Vâng. Đại Tế Ti vội vàng cúi đầu xuống nơm nớp lo sợ. Được rồi, triệu tập thành viên tộc ta tới đây. Thiên thực Man Tôn khoát tay, mấy người Đại Tế Ti lúc này cung kính lui ra. Sau nửa tháng, rốt cuộc đám người Lâm Tiêu đã quay về đại lục Thương Khung. Chuyện xảy ra ở cổ địa Man Hoang đã như một cơn gió lan ra khắp đại lục. Trong nhất thời cả đại lục chấn động, các đại đế quốc đều khẩn cấp triệu tập vương giả để thương lượng đối sách. Các người có nghe nói hay không, cổ địa Man tộc ở bên ngoài tinh không đã sinh ra Man Tôn, rất có thể tương lai sẽ xuống tấn công đại lục Thương Khung. Cái gì? Còn có chuyện này sao? Cường giả Man Tôn, đây chính là thần vọng cảnh tôn giả, vương giả sinh tử cảnh trước mặt tôn giả, chẳng gấp gì hài nhân gặp phải đại nhân. Tay trói gà không chặt mà thôi. Chẳng lẽ còn lừa gạt hay sao? Tông môn của ta có một trưởng lão lúc ấy đi cổ địa Man Hoang thành nhân minh, đã tận mắt nhìn thấy cường giả Man tộc Man Tôn một búa bổ nát thành nhân minh, mười mấy vương giả nhân tộc không kịp rút lui, ở trước mắt hắn như con sâu cái kiến không hề có lực để hoàn thủ. Thật sự có chuyện này sao? Tất cả những người nghe được tin tức đều sắc mặt tái nhợt trong nội tâm kiếp sợ. Tình cảnh nhân tộc hôm nay có thể nói là thật tốt. Tuy nhìn thì thế lực ngang với yêu tộc, nhưng mấy chục năm qua, yêu tộc hoạt động ngày càng kịch liệt, cao tầng nhân tộc không ngừng lo lắng. Hôm nay quả thực nếu có Man tộc xâm lấn, thì tình cảnh nhân tộc sẽ càng tràn ngập nguy cơ. Các vương giả đế quốc ban đầu thương lượng cách giải quyết, cũng không biết vì cái gì dần dần chuyện này có người cố ý dời lên người Lâm Tiêu ba người. Ta nghe nói lúc này Man tộc Man Tôn xuất thế, ba người đế quốc, võ linh của Lâm Tiêu không thoát khỏi quan hệ. Nói đúng, nếu như không phải bọn họ tùy tiện liên thủ với yêu tộc và Man tộc đi tìm Chí Bảo Điện, thì làm sao lại có chuyện này? Hừ, lúc ấy ta nhận được tin tức đã cảm thấy không đúng, Man tộc vì sao xuất hiện một tòa Chí Bảo Điện? Nếu lúc ấy ta thành nhân minh, tuyệt đối sẽ không để bọn họ hành động tùy tiện, cuối cùng tạo thành hậu quả như thế. Hắc hắc, hơn nữa ta còn nghe nói, lúc này đi Chí Bảo Điện, ba người Lâm Tiêu đạt được bảo tàng trong đó, cho nên mới khiến thiên thực Man Tôn nổi giận, muốn tiến công đại lục Thương Khung chúng ta. Không sai, chúng ta tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu mặc tam tinh Man Vương sáo trang, trong tay cầm Chí Tôn khí. Hắn là kẻ mới xuất thế, làm sao có thể có những bảo vật này? Không nói những bảo vật này, người ở tại thành nhân minh ngang nhiên đánh chết Phá Kiếm Vương của đế quốc thần võ. Phá Kiếm Vương chư vị đều biết chính là vương giả lớp già của nhân tộc chúng ta. Ai đã cho hắn lá gan này? Bảo người của ba đế quốc, giao bọn chúng ra, hảo hảo thẩm vấn. Chậm đã, như vậy thì chỉ đánh rắn động cỏ. Bốn đại đế quốc cộng đồng thương nghị ở trên danh nghĩa triệu hoán ba người Lâm Tiêu đến đế quốc Thiên Huyền A. Chủ ý này không tệ. Nếu Man tộc thật tiến công đại lục Thương Khung chúng ta thì cũng phải có một ít chuẩn bị. Đám người Lâm Tiêu sau khi quay về một tháng, đế quốc Thiên Huyền phát ra tin tức hiệu triệu cường giả đỉnh cấp của bốn đại đế quốc vào 3 tháng sau, tập hợp tại Đăng Thiên Phong đế quốc Thiên Huyền cùng bàn đại sự Man tộc xâm lấn, là lúc nhân tộc tổn vong 7 mưu tính kế, đặc biệt là Lâm Tiêu, Huyền Diệu Vương cùng Tịnh Thiên Huyền, ba người đến lúc đó càng phải trình diện, mang tất cả hiểu biết về Man tộc nói ra, như thế để tiện việc bố trí. Tin tức này vừa ra, quần hùng hưởng ứng, chư vương hội tụ. Lúc nhân tộc vì chuyện cổ địa man hoang thần hồn nát thần tính, tại yêu tộc đợi đến khi Phi Loan Vương và phân thân toàn địa giáp mang theo rất nhiều yêu vương trở về, cũng là lúc chuyện này sinh ra sóng gió. Man tộc Man Tôn xuất thế, Thiên Ngạc Vương, Long Tượng Vương, Thiết Lân Vương, Tà Thử Vương, bốn tam trọng yêu vương đã vẫn lạc. Tin tức long trời lở đất khiếp sợ thiên hạ yêu tộc, cơ hồ tất cả yêu vương đều ngạn họng chân chối, trong nội tâm kịch liệt chấn động. Lại có lời đồn đãi Man Tôn sát hạng lâm đại lục thương khung, nhất thống thiên hạ, tiêu diệt nhân yêu hai tộc, làm thiên hạ xôn xao. Yêu tộc phải sợ hãi, không có yêu vương nào không sợ. Bao nhiêu năm qua không xảy ra chuyện như thế, thoáng cái đã chết đi bốn tam trọng yêu vương. Tam trọng yêu vương chính là cự phách của yêu tộc. Trong rất nhiều yêu vương của yêu tộc cũng là nhân vật danh tiếng. Dù giao chiến với nhân tộc nhiều năm như vậy cũng không có mấy người chết đi. Hôm nay thoáng cái chết mất bốn tên, quả thực là một hồi động đất ở trong yêu tộc. Các người biết không, Man tộc có Man Tôn xuất thế, sau đó không lâu sẽ đại chiến xảy ra. Đại quân Man tộc sắp tiến công đại lục tương khung, đoạt lãnh địa yêu tộc chúng ta. Ngay cả Thiên Ngạc Vương cự phách cũng bị đánh chết, thế lực Man tộc sao cường đại như vậy? Mấy ngàn năm qua, cổ địa man hoang vẫn là hậu hoa viên của nhân yêu hai tộc mà. Lúc này đã không giống khi xưa, Man tộc tranh giành thiên hạ với nhân yêu nhị tộc. Đáng chết, là ai cho bọn chúng lá gan, dám can đảm đánh đại lục thương khung, yêu tộc ta tất diệt chúng. Man tộc muốn tiến công đại lục thương khung, tin tức này giống như mọc cánh chuyển ra, rất nhanh đã chuyển bá khắp thiên hạ, làm cho rất nhiều yêu vương tức giận, nhưng đồng thời cũng là rất bất an. Phần chuyện của ngày hôm nay đến đây thì xin tạm dừng. Hôm nay là chuyện nó bị ngắt hơi nhiều, tại vì là mình nó kiểu bị xoang, nó tái phát nên là nó hơi bị khụt khịt một tí, mong các bạn thông cảm nhé. Thôi, chúng ta xin hẹn gặp nhau vào phần sau.